dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đến Kinh Thành. Ăn hết điểm tâm, Trần Phàm thì mang hai người xuất phát. Hoang thần chiến trên thuyền, Lâm Phi Yên hiếu kỳ đông mò tây mò. Sư phụ, ngươi cái này phi hành pháp bảo cũng quá hào hoa. Tối thiểu nhất là ngũ giai trung phẩm A. Lâm Phi Yên lẩm bẩm hỏi. Bố cục nhỏ, đây chính là lục giai pháp bảo. Nằm tại trên ghế xích đu Trần Phàm thản nhiên nói. Còn có thể công kích đâu. Châm không đâm, về sau ta cũng muốn có chiếc lợi hại như vậy bảo thuyền. Nàng không ngừng hâm mộ. Lúc này, Tôn Gia Hân yên lặng đi đến Trần Phàm sau lưng giúp hắn nắn vai. Lâm Phi Yên gặp, miệng nhỏ một trống, cũng chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi đến Trần Phàm bên cạnh. Giúp hắn đấm bóp chân. Hai cái này đồ đệ một trước một sau hầu hạ. Trần Phàm rất thoải mái. Yên lặng nhắm mắt lại hưởng thụ. Hoang thần chiến thuyền hướng kinh thành vị trí tự động bay đi. Cái này nhoáng một cái đã vượt qua vài ngày. Một ngày này, kinh thành, chính huyền môn bên ngoài. Mau nhìn, đó là cái nào cái tông môn bảo thuyền. Cứ nhiên như thế uy phong. Chưa từng nghe nói cái nào cái tông môn có như thế một chiếc bảo thuyền. Chẳng lẽ là nước khác xứ giả tới. Cửa thành phụ cận, không ít tu sĩ nhìn qua cái kia hoang thần chiến thuyền kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên hoang thần chiến thuyền không lớn, cũng liền dài 10 mét. Nhưng cái này chiến thuyền không biết dùng tài liệu gì chế thành. Lại cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Cái kia trước sau trái phải 4 cái họng pháo. Càng là nói rõ cái này bảo thuyền tầng thứ không thua kém ngũ giai. Chỉ có ngũ giai trở lên bảo thuyền mới có công kích công năng. Sư phụ nha, kinh thành đến, đang giúp Trần Phàm tu bổ móng chân Lâm Phi Yên nói ra. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, chính muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, chiến thuyền điên bá vài cái. Tại phía sau giúp hắn nắn vai bàng Tôn Gia Hân chân không có đứng vững. Thân thể hướng phía trước nghiêng đổ, to lớn trong nháy mắt đem Trần Phàm đầu vùi lấp. Nàng cái kia mềm mại chi cảm giác được Trần Phàm cái kia to khỏe hô hấp. Khiến nàng toàn thân run rẩy dốc hết ra. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng một lần nữa đứng vững. Còn tốt Yên Nhi không nhìn thấy. Không phải vậy ta cái này mặt mò có thể không có chỗ để. Trần Phàm lòng còn sợ hãi. Vừa mới cái kia ngạt thở cảm giác không khỏi thật đáng sợ. Gia Hân nha đầu thật là cái bò sữa. Lúc này, Lâm Phi Yên xoay đầu lại, thì thầm nói, sư phụ, tựa như là hoàng gia người đang gọi chúng ta xuống thuyền đâu. Các nàng có thể theo hoang thần chiến thuyền trong khoang thuyền nhìn đến bên ngoài. Nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Vậy liền chuẩn bị xuống đi thôi. Trần Phàm đứng dậy, sửa sang lại y phục. Tôn Gia Hân hai tay bấm niệm pháp quyết. Khống chế như ý bố đem chính mình đại hùng che kín một số. Không cho nó như vậy nổi bật. Cái này như ý bố là Trần Phàm trên đường mua. Thao tác thuận tiện. Có thể so sánh nàng nguyên lai đầu kia vải rách tốt hơn nhiều. Trói buộc cảm giác cũng rất nhỏ. Cơ hồ là không. Là cái thứ tốt. Nơi đây đã kinh cửa thành. Hoàng gia muốn bọn họ xuống tới xác thực hợp lẽ thường. Trần Phàm đã không còn gì để nói. Có điều vừa mới có cao thủ cố ý chơi đùa ra một trận gió. Muốn cho hắn cái hạ mã uy. Cái này khiến hắn có chút không cao hứng. Xuống thuyền về sau hắn ngẩng đầu hướng trên cổng thành nhìn. Cái kia cái nguyên anh sơ kỳ bà lão chính là vừa mới người xuất thủ. Quả nhiên là Bắc Sơn kiếm tông Trần Phàm. Quỷ dị nhất nguyên anh tu sĩ. Trên cổng thành, bà lão kia nghĩ thầm. Gặp Trần Phàm ngẩng đầu nhìn tới. Nàng cũng ngưng thần nhìn sang. Ai ngờ cái này thật đơn giản một ánh mắt tiếp xúc. Lại làm cho nàng đầu đau muốn nứt. Tên này thần hồn chi lực mạnh mẽ như vậy. Hơn phân nửa là nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Nàng cố nén thần hồn đau từng cơn. Bóng người lóe lên. Vội vàng rời đi. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ liền muốn trấn nhiếp ta. Thật sự là không biết cái gọi là. Trần Phàm hừ lạnh. Vẫn chưa đuổi theo. Bà lão kia chỉ bất quá tạo điểm gió. Hắn cũng không đến mức nổi lên giết người. Lụa trắng che mặt, Hồng Y Huyết Kiếm, đó là Bắc Sơn Kiếm Tông Lâm Phi Yên. Mau nhìn, Bắc Sơn Kiếm Tông Lâm Phi Yên đến rồi. Bên người nàng cái kia nam nhân chẳng lẽ cũng là nàng sư phụ? Đám người vây xem tại cái kia xì xào bàn tán. Lâm Phi Yên bây giờ danh khí rất mạnh, lập tức liền bị người nhận ra. Trần Phàm vung tay lên, thu hồi hoang thần chiến thuyền. Hắn hướng chuẩn bị trước vào thành. Lâm Phi Yên Tôn Gia Hân một trái một phải, cùng ở phía sau hắn. Nhưng thì tại sắp đến chính huyền môn thời khắc, trong đám người đột nhiên đi ra một người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiềm Long bảng thứ 97, Nam Sơn Đao Môn, Hoàng Tu Viễn, thỉnh giáo Lâm Tiên Tử. Người này hóa nguyên 5 tầng tu vi, khí tức sắc bén, trong tay một thanh rộng lượng hắc đao, xem ra hung hãn vô cùng. Dựa theo quy tắc, tại trên bảng danh sách người bị khiêu chiến về sau không tránh được chiến. Lâm Phi Yên lúc này thì rút ra đệ tử kiếm đi ra phía trước. Tiềm Long bảng thứ 7, Bắc Sơn Kiếm Tông, Lâm Phi Yên, xin chỉ giáo. Nàng trở về lễ, thân là chính đạo đệ tử, không thể mất lễ nghĩa. Người chung quanh lập tức tản ra, cho hai người trở lại đầy đủ thi phát triển không gian. Trần Phàm mang đệ tử vào kinh, tin tức tựa hồ đã sớm truyền ra. Hắn chú ý tới trong đám người có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Bọn họ hơn phân nửa cũng danh liệt trên bảng. Giờ phút này đang chuẩn bị xem kịch. Keng một tiếng, Hoàng Tu Viễn trong tay chiến đao tại rung động. Hắn một đao kia đã định trước không tầm thường. Chỉ là lên tay đao khí thì ảnh hưởng tới bốn phía lĩnh vực. Dạ đao đoạt mệnh, hắn một đao bổ tới. Kinh khủng đao khí ngưng tụ thành một thanh cự đao, rất có trảm thiên diệt địa chi thế. Lâm Phi Yên nguy nhưng bất động, đao phong bao phủ, lay động nàng mấy sợi tóc xanh. Nàng một cái tay nhấn tại trên chuôi kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại lưỡi đao sắp chém tới trên người nàng thời khắc, nàng bỗng nhiên mở to mắt, rút ra pháp kiếm, kinh khủng kiếm khí ra khỏi vỏ, thẳng đem đao ảnh đánh tan, bay thẳng Hoàng Tu Viễn mà đi. Hoàng Tu Viễn không nghĩ tới chính mình một đao kia thế mà dễ dàng như vậy liền bị phá giới. Vội vàng thi pháp chống cự, Thiên Cương Đao Pháp, hắn trên nhảy dưới tránh, lấy đao hình thành cương cháo, muốn ngăn lại Lâm Phi Yên kinh khủng kiếm khí. Nhưng hắn chỉ là phí công mà thôi. Kiếm khí cường thế phá vỡ đao của hắn bao bọc, thương tổn tới hắn, ta nhận thua. Lâm Tiên Tử quả nhiên rất mạnh. Hoàng Tu Viễn vội vàng hô ngừng. Hắn vẫn còn có thủ đoạn, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải Lâm Phi Yên đối thủ. Tranh giành bảng khoảng chừng thời gian một năm, hắn cũng sẽ đối mặt rất nhiều người khiêu chiến. Cho nên để trạng thái của mình bảo trì hoàn hảo là vô cùng trọng yếu một việc. Đa tạ, Lâm Phi Yên thản nhiên nói. Thu kiếm trở lại Trần Phàm sau lưng. Sư đồ ba người trực tiếp vào thành, lại không người dám cản. Trên cổng thành, hai người chính yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Hai người này một nam một nữ, ăn mặc hoa lệ, trên thân tự mang theo mấy phần quý khí. Thất ca, cái này Bắc Sơn Kiếm Tông Lâm Phi Yên ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử kia hỏi. Truyền thuyết nàng là kiếm đạo tam đại thần thể một trong Thông Thiên Kiếm Thể. Ta nguyên bản không tin, nhưng hôm nay gặp nàng rút kiếm, ta ngược lại có mấy phần tin tưởng. Người kia thản nhiên nói. Mà lại tu vi không giống Tiềm Long bảng phía trên ghi lại hóa nguyên 3 tầng, mà chính là hóa nguyên 5 tầng cảnh. Cửu muội, ngươi muốn khiêu chiến nàng, sợ là có chút khó khăn. Nữ tử kia nghe vậy hai tay ôm tại trước ngực, nhẹ hừ một tiếng, hình như có chút không phục. Nàng một kiếm này hoàn toàn chính xác kinh diễm, nhưng ta cũng không phải là không có ứng đối chi pháp, chưa chắc sẽ bại bởi nàng. Ngược lại là nàng cái kia sư phụ rất quỷ dị, mới vừa rồi cùng Dung Ma Ma liếc nhau, Dung Ma Ma liền lập tức đi, tựa hồ sợ hắn. Tên kia xem ra còn trẻ như vậy, làm sao cũng không giống nguyên anh cao thủ, thật sự là kỳ quái. Nàng lầu bầu nói, ngày hôm trước ta gặp phải ngũ thúc cùng ta đề cập qua người này. Hắn tuyệt đối là nguyên anh cao thủ, mà lại không phải bình thường nguyên anh cao thủ, không thể trêu chọc. Thất hoàng tử lẩm bẩm nói, ngũ thúc, nghe nói ngũ thúc cánh tay gãy mất một đầu, hắn hiện tại thế nào? Cửu công chúa hỏi. Không có việc gì, chỉ là chiến lực một chút so trước kia yếu đi chút. Thất hoàng tử trả lời. Đáng tiếc, ngũ thúc vốn là ủng hộ ta. Hắn chiến lực bị hao tổn, tại ta cũng là một tổn thất lớn. Cửu công chúa cái miệng nhỏ nhắn một trống. Nói ra, ngươi còn đang suy nghĩ cùng đại ca tranh giành à? Ngươi có thể tranh giành không qua đại ca. Được rồi, không nói cái này, ta đi thỉnh giáo sư phụ đi. Nhìn nàng một cái có gì đối phó Lâm Phi Yên diệu pháp. Thất hoàng tử khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng quay người rời đi. Thế nhân đều là cho là ta không bằng đại ca. Ha ha, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.